Chương 21, mấy trăm người đồng thời nhìn sang, tình cảnh thoáng cái trở nên yên tĩnh lại, bầu không khí như vậy làm cho Trình Y không kìm hãm được bắt đầu lo lắng không yên, biểu tình của A Man cực kỳ đoan chính, biểu lộ của các tộc nhân cũng nghiêm túc giống như vậy, vuốt dây chuyền trên cổ, Trình Y không khỏi đoán rằng, cái này có phải có ý nghĩa khắc sâu giống như những ở thời hiện đại hay không, tình cảnh này cùng với không khí trang nghiêm này làm cho cô có cảm giác mình là cô dâu mới trong ngày hôn lễ còn A Man là chú rể. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bỗng nhiên, các tộc nhân nhiệt liệt vỗ tay về phía Trình Y và A Man, đàn ông và phụ nữ cùng nhau tru lên vài tiếng, sau đó dừng lại không hề để ý tới bọn họ nữa mà bắt đầu lo nướng thịt. Hôn lễ đã xong, Trình Y không hiểu ra sao bị A Man lôi kéo ngồi xuống, nhìn nhìn người quanh mình, mới vừa rồi tâm tình của bọn họ dâng cao vỗ tay ào ào, hiện tại không còn động tĩnh, nếu không có vòng đeo vẫn còn trên cổ. Cô sẽ hoài nghi hình ảnh vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra. Trình Y cũng cầm vài xiên thịt đặt trên lửa nướng, đến khi nướng gần chín thì cô thấy một đôi tình nhân dắt tay nhau đi về hướng lão bà kia, người nam vịn người nữ ngồi xuống sau đó nói gì đó với lão bà cũng đặt hai tay lên bụng nữ nhân kia giống như đối với Trình Y mà xoa bóp hai cái, ngẩng đầu nói gì đó với nam nhân đang khẩn trương ngồi ở một bên. Trình Y thấy sau khi lão bà kia nói gì đó thì biểu lộ của hai người kia đều biến đổi. Nữ nhân che bụng có chút xin lỗi nhìn nam nhân, mà nam nhân tuy bộ dạng không quá cao hứng nhưng vẫn là rất an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng, nắm chặt tay nàng cho nàng động viên. Không bao lâu sau, một cô gái trẻ tuổi từ trong nhà lấy ra một viên dược hoàn bằng ngón tay cái, mặt không thay đổi đưa cho nữ nhân vẫn ngồi trên mặt đất, trong mắt nữ nhân tràn đầy tình yêu nhìn nam nhân bên cạnh, sau đó việc nghĩa không chùn bước mà ăn hết viên thuốc, chỉ một lúc bắt đầu che bụng khó chịu. Bà lão thì ngồi ở một bên mặt không thay đổi mà nhìn xem, nam nhân rất đau lòng, gắt gao ôm lấy nữ nhân không ngừng nói gì đó, thân là bác sĩ, nhìn không được có người khó chịu ở trước mặt mà lại thờ ơ, Trình Y cơ hồ là đứng lên ngay lập tức muốn đi đến chỗ nữ nhân đau đớn đến mặt trắng bệch kia, kết quả bị A Man kéo lại, sức lực của hắn rất lớn, nói rõ không cho cô đi qua, Trình Y khẩn cấp chỉ vào nữ nhân rồi nhìn A Man, cô không rõ vì sao lão bào cho nàng ta ăn dược hoàng. Sau khi ăn xong lại khó chịu thành cái dạng kia, sao những tộc nhân luôn đoàn kết nhiệt tình lúc này lại đều trở nên lạnh nhạt như vậy, A Man nắm chặt tay Trình Y, nhíu mày lắc đầu với cô, vô luận cô có bao nhiêu cấp bách đều không cho cô đi qua xem, đem thịt đã nướng chín bắt buộc cô ăn thịt không cho cô trông nom chuyện của người khác, Trình Y phát hiện những người ngồi gần cô đều toát ra một chút trách cứ hoặc là không vừa ý với cô, vợ chồng tộc trưởng ngồi đối diện cũng nhíu mày với cô. Đối mặt với bất mãn của một người nối tiếp một người, Trình Y bất đắc dĩ đành phải bỏ đi ý niệm cứu người trong đầu, phỏng đoán sự tình hẳn là cũng không phải như cô tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như mạo muội đi hỗ trợ cuối cùng có lẽ sẽ bị cả bộ lạc ghét bỏ và bất mãn, đến lúc đó thì phiền toái lớn, nghĩ thông suốt cô liền thành thật ngồi ăn thịt nướng không nhiều chuyện nữa, xuất phát từ lo lắng, cô vẫn liên tục chăm chú nhìn nữ nhân kia, nữ nhân đau một lát, hạ thân bắt đầu chảy máu ra. Nam nhân thấy máu chảy ra thì trên mặt toát ra một tia thoải mái, ôm cả người nữ nhân vừa mới đẻ non mà không còn chút sức lực nhẹ giọng an ủi nàng, sau đó ngẩng đầu gào thét lên, tầm mắt các tộc nhân cũng nhìn sang sau đó đứng hết lên, chỉ vào nữ nhân đang ra máu nói gì đó, các tộc nhân nhìn thấy máu thì gật đầu hài lòng, trong mắt nhìn về nữ nhân kia giờ đây cũng nhiều thêm vài phần ấm áp, nam nhân nói xong lời muốn nói, liền lấy ra vòng cổ răng thú giống như A Man. Ngồi trước mặt nữ nhân đang suy yếu trịnh trọng đặt lên cổ của nàng, sau đó các tộc nhân nhiệt liệt vỗ tay hoan hô rồi lại làm tất cả chuyện cần làm, Trình Y nhìn thấy nam nhân cầm mấy xiên thịt nướng của người bên cạnh sau đó ôm lấy nữ nhân vừa sinh non trở về phòng, tình cảnh này làm cho Trình Y càng xem càng thấy quỷ dị, phản ứng của mọi người làm cho cô không thể lý giải, trước tiên là nam nhân kia, thoạt nhìn hắn rất xem trọng thậm chí rất yêu nữ nhân, chính là hắn lại trơ mắt nhìn nàng sinh non. Chẳng những không có kích động qua ngược lại còn có cảm giác như được xả giận, sinh sống một thời gian trong bộ lạc ô nắm, cô biết rõ đối với một bộ lạc mà nói, chuyện sinh sôi nảy nở hậu đại là chuyện phi thường trọng yếu, từng tộc nhân đều ước gì hậu đại càng ngày càng nhiều làm cho bộ lạc cường đại lên, căn bản không có khả năng chủ động đi xóa sạch thai nhi, nhưng mà vừa rồi, người phụ nữ kia sau khi ăn hết dược hoàng của lão bà thì lại sảy thai, các tộc nhân lại có thể còn vỗ tay hoan hô. Giống như nữ nhân kia chảy máu mất thai căn bản không phải là hài tử mà là bệnh độc hại, nan đề hình ảnh quỷ dị luôn xoay chuyển trong đầu Trình Y, Lão bà sờ qua bụng của cô rồi lắc đầu với A Man, kết quả A Man thật cao hứng, cấp cho cô vòng đeo trên cổ. Lão bà sờ qua bụng nữ nhân kia, kết quả cho nàng ấy một viên dược hoàng. Điểm ấy làm cho Trình Y hiểu được bà lão sờ bụng cô hẳn là đang xem xét trong bụng cô có thai hay không. Bộ dạng cao hứng của A Man làm cho cô cảm thấy khả nghi. Nếu như nói lão bà sờ bụng cô xem cô có thai hay không mà nói, thì A Man hẳn là ngay lúc biết cô không có mang thai mà cảm thấy cao hứng. Hắn căn bản không có chạm qua cô, sau đó biết cô không có mang thai lập tức cao hứng thành cái dạng kia. Điều này nói rõ trước đây là hắn hoài nghi trong bụng của cô có hài tử, hiển nhiên đây là đứa trẻ của người khác, hắn mang cô đi lúc trước cô từng sống qua ở bộ lạc khác. Nghĩ thông suốt một mắt xích, tất cả mọi chuyện phía sau không khó để lý giải, sau khi đem từng sự kiện sâu chuỗi lại với nhau, Trình Y liền sáng tỏ mọi chuyện. 1. A Man một mực không có chạm vào cô hẳn là sợ trong bụng của cô có con của người đàn ông khác. Đề phòng hậu đại của hắn huyết thống không thuần khiết mà cố nén không chạm vào cô, chờ cho đến khi về tới bộ lạc cho lão bà sờ bụng cô kiểm tra. 2. Sau khi lão bà sờ bụng nếu phát hiện mang thai thì lập tức xóa sạch đứa bé này, bỏ xong hài tử mới có thể được các tộc nhân làm chứng cho kết hôn, như vậy mới có thể cam đoan nữ nhân này về sau sinh ra hài tử là huyết thống thuần khiết. Sau khi nghĩ thông suốt trong lòng Trình Y cũng không biết là tư vị gì nữa. Cô may mắn trước kia không nảy sinh quan hệ cùng với Hiền, nếu không hôm nay tiếp theo cô phải đối mặt tàn khốc với việc cô sẽ sinh non, nữ nhân vừa rồi có phải giống như cô là bị nam nhân ra ngoài đoạt trở về, cho nên mới bị người trong tộc bài xích đứa trẻ trong bụng của nàng. Ăn xong thịt nướng, sắc trời còn sớm, vì vậy các tộc nhân quay quanh đống lửa bắt đầu ca hát nhảy múa, trẻ con và thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết huyên náo liên hoan, người có tuổi một chút thì ngồi ở một bên cười xem. Trình Y nhìn tình hình này cũng giống như ở Ô Nấm bộ lạc, bởi vì vừa là mùa động vật sung túc vừa không có chiến sự, cho nên các tộc nhân sau khi ăn uống no đủ đều có tâm tình ca hát nhảy nhót. Trình Y nhìn một lát liền bị A Man lôi kéo mang vào trong một đám người nhảy múa rồi, kỳ thật bọn họ nhảy không phải là múa, chỉ là một số người cùng quay lại ca hát hoặc gào thét, tùy ý vặn vẹo thân thể mà thôi, bởi vì có nhiều người nên Trình Y có phần gò bó. Về sau dưới sự hướng dẫn của A Man bắt đầu dần dần thả lỏng, cũng bắt đầu nhảy theo, cô nhảy tự nhiên không giống như những người này dường như không có cách cấu gì, khi bầu không khí đạt tới cao trào thì cảm xúc cũng bị kéo lên, Trình Y bắt đầu nhảy điệu hip hop, vấn đề sân bãi, hơn nữa thời đại có hạn, Trình Y không dám nhảy theo tiêu chuẩn đặc biệt, chỉ chọn những động tác có mức độ khó bình thường, hơn nữa tận lực không để cho mình nhảy giống như lưu manh đầu đường mà làm sợ người viễn cổ chất phát. Trong lòng yên lặng nhẩm ca khúc, theo điệu bài hát mà biến đổi các loại động tác, Trình Y không sợ cô nhảy loại múa này sẽ dọa người, vừa rồi cô xem có rất nhiều người nhảy căn bản chính là hồ, có ít người không quan tâm người khác chê cười mà cố ý mò mẫm nhảy, lúc thì uốn éo cái mông, lúc thì nắm tay giơ lên đầu giả làm con thỏ nhăn mặt khôi hài chơi đùa, như vậy cho dù cô nhảy khác loại chút cũng không sợ những người viễn cổ chưa từng biết đến hip hop ghét bỏ chê cười, đột nhiên nhảy lên điệu múa hiện đại. Làm Trình Y cảm giác rất thân thiết, cô nhớ tới cha mẹ ở hiện đại, em trai còn có các bạn bè, chua xót dâng trào lên mắt, tưởng nhớ mãnh liệt làm cho cô nhất thời nhảy càng thêm nhập tâm, không biết qua bao lâu, Trình Y thở hồng hộc dừng lại, con mắt hồng hồng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt bị cô ép trở lại không cho rơi xuống, bước nước mắt trở về cô mới phát hiện thì ra tộc nhân chung quanh đã dừng lại chỉ đứng ngây ngốc nhìn cô, chẳng lẽ điệu nhảy của cô làm bọn họ không thể tiếp thu được. Trình Y lo lắng nhìn về phía A Man, kết quả hắn cũng giật mình trừng lớn mắt nhìn cô, ngay tại lúc Trình Y nghĩ có phải nên cười cười sau đó xin lỗi vì hù đến bọn họ hay không thì không biết là ai vỗ tay trước sau đó là người thứ hai thứ ba, toàn bộ mọi người đều vỗ tay, có ít người còn thanh cuống họng huýt sáo gào thét, trong mắt tộc nhân nhìn về Trình Y đều là bội phục, bởi vì cô nhảy múa bọn họ không thể nào nhảy được, nhưng lại chưa từng thấy qua, tuy rằng khó xem nhưng mới lạ. Bọn họ thích cô múa, Trình Y nhẹ nhàng thở ra mỉm cười, trên mặt các tộc nhân vui vẻ, vẻ sùng bái trong ánh mắt làm cho cô ấm lòng, trước đó vì tưởng nhớ người nhà cùng bạn bè mà dâng lên chua xót bởi vì thiện ý của tộc nhân mà tiêu tán, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của A Man nhìn cô, lần đầu tiên Trình Y cảm thấy viễn cổ cũng là nhà của mình, bên cạnh cô là nam nhân là phu quân có thể dựa vào, đề phòng chuyện cũ lặp lại. Cô quyết định từ nay về sau muốn tạo lập quan hệ tốt với những tộc nhân này, cho dù phát sinh xung đột cũng không cần phòng vệ quá mức làm xúc phạm tới đối phương, cô phải nhanh một chút hòa nhập vào cuộc sống của họ, đem những tộc nhân lạ lẫm này trở thành người thân và bạn bè của mình. Sau một phen chơi đùa, các tộc nhân bắt đầu chi nhóm giải tán, A-man và Trình Y đi chung với một nhóm người cuối cùng. A-man hưng phấn mà lôi kéo tay Trình Y đi theo nhóm tộc nhân hướng đến bờ sông, ăn xong thịt nướng lại khiêu vũ. Trình Y cảm giác rất nóng, không còn chuyện gì tốt hơn là tắm rửa, chỉ là phải cùng tắm với một nhóm người. Thực tế trong lúc này còn không chỉ có một nam nhân ở đó, vô luận là thế nào cô cũng không nghĩ sẽ đi xuống nước. Mắt thấy nguyên một đám người phía trước nhảy xuống sông, cô gắt gạo giữ chặt cánh tay A-man không cho hắn nhảy xuống theo. Hiện tại tâm tình A-man rất tốt, rất nghe lời, không có xuống nước tắm rửa, mà là ngồi cùng Trình Y cách bờ sông khoảng 20-30 mét, nâng cằm nhìn sao trên bầu trời. Qua một hồi lâu, các tộc nhân mới tắm rửa xong, lục tục rời đi. Chờ đến khi bờ sông chỉ còn lại hai người bọn họ, Trình Y đứng lên lôi kéo A-man hướng tới dòng sông đang chảy. May mắn là cô đều tiếp xúc với dòng sông lưu động, như vậy cho dù bọn họ là người tắm rửa sau cùng cũng không sợ nước bị bẩn. Trình Y cởi quần áo, hiện tại ở trước mặt A-man cô không còn gò bó nữa, huống chi bây giờ là buổi tối, mượn ánh trăng mờ mờ cởi trống trơn cũng không có nhiều mất tự nhiên, nếu như là ban ngày cô sẽ không như vậy. Khi tắm, Trình Y không có lấy xuống vòng cổ A-man tặng, thứ này có ý nghĩa trọng đại, cho nên mặc dù thoạt nhìn nó không đẹp nhưng cô vẫn nghĩ không nên tùy tùy tiện tiện mà tháo xuống, giống như đeo nhẫn kết hôn vậy. Hai người tắm rửa không lâu, Trình Y muốn bơi lội một lát, kết quả A-man giống như là có việc gì gấp chưa làm mà thúc giục cô. Cuối cùng thấy Trình Y không có nghe lời mà còn muốn bơi đi, hắn mất hứng hét lớn một tiếng, sau đó hóa thân thành thổ phỉ dã man ôm Trình Y lên bờ. Vội vàng mặc quần áo cho cô, không để ý cô la hét phản đối, ôm ngăn lấy Trình Y một bên hưng phấn mà kêu to, một bên phi như bay về nhà của hắn.